Thần đạo Đan Tôn, chương 4254, Tiểu nhân tham lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có câu nói rất đúng, tiền của không lộ ra ngoài Lăng Hàn vừa ra tay chính là 200 đạo thạch, điều này nói rõ cái gì? Hắn có tiền, hơn nữa cực kỳ có tiền, dê béo như thế, ai mà không muốn làm thịt, Lưu Mạnh Lâm cũng không muốn bán tổ địa, hắn chỉ muốn lưu đám người Lăng Hàn lại, từ đó hắn mời cao thủ tông môn tới trấn áp Lăng Hàn. Hắn rất muốn ăn một mình, nhưng mơ hồ cảm ứng được Lăng Hàn cường đại, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, cho nên vì an toàn, hắn muốn mời vài sư huynh trong tông môn tới. Quá mạnh không được, sẽ bị đối phương đảo khách thành chủ. Ân, như vậy mời Dương sư huynh, Trương sư huynh, Lý sư huynh và Điền sư tỷ, bình thường 5 người bọn họ có quan hệ không tệ, cùng đi thám hiếm di tích cổ, bồi dưỡng ăn ý nhất định. Hắn lập tức phát tin tức vào tinh võng. Bảo 4 người chạy tới. Lăng Hàn trở lại khách sạn, nữ hoàng liền hỏi, chuyện như thế nào, đại thể xem như thuận lợi, có một ít trắc trở nhỏ. Lăng Hàn cười nói, hắn không biết Lưu Mạnh Lâm đánh chính ý định gì, nhưng đối phương chuyển biến quá nhanh, hắn cảm thấy việc này không đơn giản. Nữ hoàng chỉ gật đầu, nàng không đặt trong lòng, nàng là người cao ngạo như thế. Lăng Hàn hơi động lòng, một tay bắt lấy nữ hoàng, nhanh chân đi vào trong phòng ngủ. Nữ cũng muốn chơi, hổ nữ nhìn thấy, nàng vội vàng đi vào trong, chơi sinh con rất vui, tại sao nàng lại bỏ lỡ chứ? Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau, Lăng Hàn tiến đến thu nhà, hắn mang tới nữ hoàng, hổ nữ. Mời, mời, tên gác cổng biểu hiện rất khách khí, đoàn người Lăng Hàn đi vào trong phòng khách, nhìn thấy phụ tử Lưu Cao Tích, Lưu Mạnh Lâm đang chờ bọn họ. Lăng Hàn phất tay lên bàn. Một đống đạo thạch xuất hiện, hắn thản nhiên nói. 200 đạo thạch ở đây, Lưu Mạnh Lâm lắc đầu. Thật xấu hổ, có người ra giá cao hơn, ta không bán nhà này. Ha ha, đột dịp như vậy, trong vòng 3 ngày lại có người coi trọng nơi này. Lăng Hàn đương nhiên không tin, hắn mỉm cười. À, đã có người khác mua rồi sao? Đương nhiên, trong tiếng cười to, từ giữa phòng có 4 người đi tới, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ. Đều hết sức trẻ tuổi. Hàn Lâm, ngươi còn muốn tòa nhà này, ngươi phải tăng giá. Lưu Mạnh Lâm nhún vai. Lăng Hàn không để ý tới hắn. Hắn nhìn sang Lưu Cao Tích, nói. Lưu gia chủ, ngươi nói thế nào? Lưu Mạnh Lâm buồn bực. Lăng Hàn nhảy qua hắn, trực tiếp hỏi phụ thân của mình, rõ ràng không xem mình tồn tại sao. Lưu Cao Tích xấu hổ không gì sánh kịp. Hắn cũng không phải người quá tham lam. Từ bản ý, hắn tuyệt đối không muốn bán tổ trạch, nhưng con trai đã đáp ứng người ta, hắn cũng không tiếp tục phản đối, dù sao hắn cũng biết giá trị 200 đạo thạch kinh người thế nào. Nhưng hắn cũng biết con trai đổi ý như thế là vì muốn hại người. Hắn có thể nói gì? Mua không nổi thì cút. Một người trong đó đi ra, Điền Lệ Tịnh là nữ tử duy nhất khinh thường nói một câu. Ha ha, còn đang diễn kịch, tốt, chơi với các ngươi. Lăng Hàn phất tay. Hắn thu đạo thạch trên bàn vào pháp khí không gian, sau đó hắn gật đầu với đám người nữ hoàng, hắn ra hiệu rời đi. Chậm đã, trong 4 người, một tên nam tử mặc áo đỏ đi lên, hắn tên là Dương Nguyên Tư. Người có thể đi, nhưng pháp khí không gian phải lưu lại. Nam tử mặc áo xanh nói, hắn là Lý Chính Bình. Bằng không lưu cái mạng lại, nam tử mặc áo lam Trương Ý Viễn cười nói, Lăng Hàn cười ha ha, nói. Các người muốn ăn cướp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớt nói nhảm, người không hiểu đạo lý dùng tiền mua mạng sao? Dương Nguyên Tư nói, sắc mặt Lăng Hàn cổ quái, nói, các người sẽ không hối hận. Ha ha, trên thế giới này không có chuyện gì làm chúng ta hối hận. Lưu Mạnh Lâm giành nói trước, hắn đã nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục đến phiên hắn giả bộ một lúc. Tốt, nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta tiễn các ngươi lên đường. Lăng Hàn cười nói, không được, tặng cho nữ. Hổ nữ vội vàng nhảy ra ngoài, nàng là phần tử hiếu chiến cực đoan, sau khi rời khỏi nguyên thế giới, mỗi ngày đều là tu luyện, thật sự không thú vị. Cho nên nàng làm sao bỏ qua chuyện chơi vui như thế. Cẩu gia cũng muốn, đại hắc cẩu đứng dậy, đồ lót kim loại làm người ta chói mắt. Người cũng muốn phân một tên, Lăng Hàn nhìn về phía sắc chư lắc đầu. Chiến lực cặn bã như nó đi ra chỉ ăn đòn mà thôi. Ha ha, một nữ nhân, một con chó. Lưu Mạnh Lâm lắc đầu, hắn lộ ra vẻ xem thường. Chó đại gia ngươi, đại hắc cẩu lập tức giết tới, nó phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, nó xuất hiện trước mặt Liêu Mạnh Lâm, đánh ra một vuốt. Hiện tại đại hắc cẩu không yêu nghiệt như Lăng Hàn, nhưng nó tu công pháp thánh nhân, còn có đại la thiên bảo thuật, chiến lực của nó rất châu bò. Lại nói, nó hiện tại đã là trúc thiên cơ, nhưng Liêu Mạnh Lâm chỉ là trúc nhân cơ, chênh lệch to lớn cỡ nào. Ba, một móng vuốt tát tới, Liêu Mạnh Lâm hét thảm ngã xuống. Đại hắc cẩu dẫm lên đầu Liêu Mạnh Lâm, vẻ mặt mờ mịt nói. Vô địch tịch mịch cỡ nào, quá giả, nhưng bốn người Lý Nguyên lại rung động, tình báo không đúng, không phải nói đối phương chỉ có một tên trúc cơ sao, vì sao lại có yêu cầu biến thái như thế? Đây là tu vi trúc thiên cơ, một tát có thể đánh ngã Liêu Mạnh Lâm, chiến lực quá hung mãnh. Còn ai? Đại hắc cẩu đứng thẳng, hai cái chân trước chắp sau lưng, đồ lót sắt lóe sáng. Yêu cơ một biến thái, không nên quá đắc ý, Trương Ý Viễn đi ra, hắn chính là trúc thiên cơ, tự nhận sẽ không thua đại hắc cẩu. Đến, đại hắc cẩu ngoắc ngoắc móng vuốt, Trương Ý Viễn giết tới gần, hắn đánh ra một quyền. Nắm đấm vừa đánh ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hèn hạ, hắn cắn răng quát lớn, bởi vì đại hắc cẩu đã xách Liêu Mạnh Lâm lên, cũng dùng đối phương làm tấm thuẫn. Cái gì, người nói cẩu ra hèn hạ? Đại hắc cẩu kinh ngạc, còn không được mắng ngươi, Trương Ý Viễn tức giận nói ra. Đại hắc cẩu cười to, cẩu ra hèn hạ vô sỉ thêm hạ lưu, ngươi có thể làm gì? Nó xoay người lại, lắc lắc cái mông với Trương Ý Viễn, dáng vẻ rất hèn mọn. Khốn kiếp, tại sao lại có yêu thú vô sỉ như thế? Đừng nói Trương Ý Viễn, cho dù là ba người Dương Nguyên Tư cũng tức giận xanh mặt. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Trương Ý Viễn tiếp tục xuất thủ, hắn cực kỳ tức giận, nhất định phải bắt lấy đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu vẫn như thế, nó dùng Liêu Mạnh Lâm làm tấm thuẫn, đám người Trương Ý Viễn hủy bỏ công kích, nó lại vùng móng vuốt liên tục. Kể từ đó, Trương Ý Viễn lâm vào hạ phong tuyệt đối. Ánh mắt hắn lóe sáng, hắn đánh ra một kích, Liêu Mạnh Lâm bị đưa ra đỡ đòn, hắn không thu tay và đánh tiếp. Cách chương.